pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199. Bé gái mồ côi nghịch tập 54. 54 một đêm ngủ ngon. Tiểu nhị đột nhiên thông thông chạy đi lên. Trong thanh âm mang theo kinh hỉ. Đại tiểu thư, những cái đó quang minh kỵ sĩ tất cả đều đi rồi, ân. Đi rồi. Lâm Tịch kéo ra bức màn, quả nhiên, dưới lầu một thân màu bạc khôi giáp người tính cả tuyết trắng tọa kỵ, một sừng vân tung thú tất cả. Đều không thấy, Lâm Tịch dùng tinh thần lực ở phụ cận cũng vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì quang minh kỵ sĩ. Tung tích, thật sự đi rồi, ta lặng lẽ tới, chính như ta lặng lẽ đi, vẫy vẫy roi ngựa, không mang theo đi một cái cô bé. Lâm Tịch có điểm sờ không được đầu óc. Thật vất vả đem những cái đó cùng chính mình có ích lợi lui tới bọn bảo tiêu tất cả đều lộng đi. Thanh trước u hồn, tốt như vậy cơ hội. Chết 38 giáo hoàng như thế nào bỏ được bạch bạch buông tha. Chẳng lẽ là lại muốn nghẹn đại chiêu? Mặc kệ nó, đi rồi hảo, này liền người thêm tọa kỵ tất cả đều bạch hồ hồ một mảnh. Cả ngày giống mẹ nó đại đưa tang giống nhau ngốc tại nhà mình tửu lâu trước cửa. Vẫn là chạy nhanh cút đi hảo, nếu không chính mình liền tính lại cao may mắn cũng đều bị mang suy. Phía trước báo tin tiểu nhị lại chạy đi lên, co rúm lại nói, đại, đại tiểu thư, hạ, hạ, phía dưới lại tới nữa cái xuyên, xuyên một thân bạch thi người, phi, một hai phải ăn miêu chạy toan canh cá, Lâm Tịch. Chẳng lẽ là giáo hoàng đích thân tới? Cho nên những cái đó quang minh bọn kỵ sĩ mới rời đi. Hắn lớn lên thực dọa người sao? Lâm Tịch nhìn tiểu nhị đã run đến giống như trong gió lá rụng bộ dáng hỏi. Dù sao cũng là giáo hoàng, vương bát chi khí toàn bộ khai hỏa là lúc dọa nước tiểu phàm phu tục tử cũng nói được qua đi. Tiểu nhị mãnh lắc đầu, chẳng những lớn lên không dọa người, quả thực đẹp đến không được. Lâm Tịch giơ giơ lên mi. Tiểu nhị tự nhiên minh bạch nhà mình đại tiểu thư ý tứ. Tiếp tục run rẩy giải thích, ta không phải dọa, không, không đúng, ta là dọa, Lâm Tịch mãn chán hắc tuyến. Này tiểu nhị hít sâu hai khẩu khí, cuối cùng đem hơi thở điều hòa, là như thế này, người này đột nhiên xuất hiện, ta nói hôm nay chúng ta trong tiệm không buôn bán, nhưng hắn tựa như không nghe thấy giống nhau, nói. Ta chỉ nói một lần, ta muốn ăn miêu trại toan canh cá, ta vừa muốn cùng hắn giải thích chúng ta trong tiệm sinh ý bị giáo hoàng rào thất bại. Kết quả dưới chân đột nhiên quát lên một trận gió, ta phát hiện chính mình liền phiêu lên đây, tiểu nhị nói tới đây hai cái đùi lại bắt đầu phát run. U hồn, lao, Lâm Tịch đang nghe tiểu nhị nói, ta chỉ nói một lần thời điểm đã đoán được người đến là ai. Nàng cũng nhớ tới cái này bệnh tâm thần tựa hồ cũng luôn là ăn mặc một thân bạch y. Đều do nàng bị những cái đó ăn mặc cùng trong nhà đã chết người giống nhau quang minh kỵ sĩ đột. Nhiên rời đi cấp nháo, đầu óc đều đường ngắn, cái này cầm thu cũng thật chính là chỉ nói một lần. Tuyệt bích nói được thì làm được, Lâm Tịch chạy nhanh đối tiểu nhị nói, mau đi chuẩn bị. Trở lên vài đạo lầu 4 chuyên môn, lầu 4 là truyền thống cung đình đồ ăn. Lâm Tịch cảm thấy u hồn thứ này hẳn là có thể thích ăn. Hảo liệt, tiểu nhị tuy rằng có điểm như lọt vào trong sương mù. Vẫn là lanh lẹ ứng thanh, vội không ngừng đi xuống an bài. Rời đi thời điểm như cũ bước chân phù phiếm. Nhìn dáng vẻ, một hơi thượng 5 tầng không uổng kính, loại này đãi ngộ cũng không phải mỗi người đều có thể. Tiêu thụ được, Lâm Tịch quả nhiên ở lầu một thấy u hồn, còn hảo, lần này lên sân khấu không có điếu tạc thiên treo ở giữa không trung trang phiêu phiêu. Hai người ngồi ở 5 tầng Lâm Tịch chuyên dụng đãi khách gian. U hồn nhẹ nhàng nhấp một ngụm nàng tỉ mỉ ủ giao trì nhưỡng. Mày nhíu lại, phe phẩy đầu nói, miễn cưỡng nhưng nhập khẩu, người gia nhập quả đào tương thời gian không đúng, hắn lại nhấp một ngụm. Nhắm mắt, ngưng thần, thật lâu sau không nói, trong miệng tấm tác có thanh, lại quá một lát mới nói, người này ủ rượu thủy, không lớn đúng vậy, chính là kia khẩu bị ngươi quải chạy kia khẩu trong giếng chi thủy. Lâm Tịch ngạc nhiên, thứ này cư nhiên thật đúng là phẩm rượu đại gia, này đều cho hắn uống ra tới. Xem Lâm Tịch biểu tình u hồn liền biết chính mình nói đúng. Hắn tận lực khống chế được trên mặt cơ bắp, không cho biểu tình thoạt nhìn đắc ý đến bay lên. Bổn tọa ngày thường thích nhất hai việc, luyện khí, ủ rượu. Luyện khí tiêu chuẩn còn ở ủ rượu dưới. Nhớ năm đó, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, có đến mà không có về cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch lại lần nữa online. Cho nên ngươi lần này tới tìm ta là vì thổi phồng ngươi ủ rượu sau ngươi chế tạo càn khôn chân. Lung các còn muốn nghiêu bức. Lâm Tịch đã bày ra vương đại trùy thức kinh điển mục trừng cầu ngốc biểu tình. U hồn ngây ra một lúc, mới như mộng mới tỉnh. Là như thế này, bổn tọa lại cứu ngươi một mạng. Ngươi nhưng biết được, u hồn nói. Lâm Tịch lắc đầu, ta chỉ biết trước đó không lâu ta lấy huyết phỉ dẫn cứu ngươi, u hồn. Ngươi cũng biết vây khốn ngươi những cái đó kỵ binh vì sao bất chiến mà lui. U hồn ra vẻ thần bí hỏi, quang minh kỵ sĩ bỏ chạy thế nhưng là bởi vì u hồn. Nguyên lai, tuyết tuyết mới vừa đến lợi tức hàng tháng chi hộ u hồn trực tiếp liền từ bên trong vọt ra. Hắn thế nhưng có thể cảm ứng được tuyết tuyết hơi thở. Nhìn Lâm Tịch tin, u hồn trực tiếp đem cả tòa cung điện thu hồi tới. As đốn bọn họ chết sống u hồn là không lắm để ý. Bất quá rốt cuộc theo chính mình, dùng đến lại tương đối thuận tay, cũng liền trực tiếp tiến vào cung điện giấu kín lên. Hắc muội bọn họ đến lợi tức hàng tháng chi hồ thời điểm. U hồn đã xuất hiện ở giáo hoàng ổ chăn. Giáo hoàng trơ mắt nhìn vị này cạo hết chính mình đầu tóc. Lại chậm ti chợt tự lấy ra một cái quần lót tròng lên hắn trơn bóng trên đầu. Ngươi xem, các ngươi kia đem sao trời xa rèn thánh quang chi kiếm vẫn chưa đem bổn tọa như thế nào. Tương phản, ngươi lại dừng ở bổn tọa trong tay, giáo hoàng nội tâm là vô cùng kinh hoàng. Vì có thể thuận lợi hoàn thành hai nhiệm vụ, hắn vận dụng hai kiện trấn giáo chi bảo, một phen thánh quang chi kiếm, một tòa sáu mang luân chuyển trận, một công một thủ chuyên môn nhằm vào u hồn bị phong. Kết quả cái này ám phản bội giả thế nhưng lông tóc vô thương không nói. Còn lặng yên không một tiếng động sờ đến chính mình tẩm điện. Ngươi nói đúng, bổn tọa đích xác không thể đem ngươi toàn bộ thánh giáo chém tận giết tuyệt. Nhưng là ta chỉ cần giết đến rớt ngươi liền đủ rồi. Ngươi nên may mắn, bổn tọa hiện giờ không mừng tục phụ ràng buộc, nếu không hoàn toàn có thể trước trừ bỏ ngươi. Lại thay thế, đến lúc đó được làm vua thua làm giặc, bổn tọa sẽ đem mạng ngươi tên là ám phản bội giả, u hồn thanh âm rất nhỏ. Nhưng là mỗi một chữ đều giống như ở giáo hoàng bên tai nổ vang. Chờ đến cuối cùng một chữ nói xong thời điểm. Giáo hoàng chỉ cảm thấy cả người máu đều tựa hồ đã đọng lại. Lợi tức hàng tháng chi hồ ám phản bội giả lại lợi hại. Cũng trước sau là một người, tuyệt đối không có khả năng đem chúng ta chém tận giết tuyệt. Ta quang minh thánh giáo tuyệt đối không cho phép ám phản bội giả tồn tại hậu thế. Tàn hại thế gian này sinh linh. Đây là trước khi đi hắn đối kỵ sĩ đoàn trường theo như lời nói. Không thể tưởng được sẽ bị người thay đổi một loại phương thức nói cho chính mình nghe. Giáo hoàng thực bi ai cho rằng, người này thật sự làm được đến. Người này thực lực rất có thể đã đạt tới thần cấp. Có lẽ thần thánh cấp bậc, giáo hoàng tha rằng đi một mình đối mặt vực sâu chi hải kia chỉ 15 cấp sử thi cấp ngàn đủ quái. Cũng không muốn lại nhìn thấy người này liếc mắt một cái. Hắn thậm chí có loại cảm giác. Liền tính quang minh chi thần buông xuống, khả năng cũng bất quá như thế. Nghe xong toàn bộ quá trình, Lâm Tịch không khỏi cười nhạo một tiếng. Ta như thế nào cảm thấy, này không lớn giống ngươi sẽ làm sự. U hồn lạnh lùng nói, đích xác không giống, bổn tọa mới mặc kệ hắn là cái gì hoàng. Tâm tình không hảo bổn tọa tùy thời nhưng đem hắn rèn thành đại nội tổng quản, hắn thẫn thờ nhìn. Ngoài cửa sổ, nơi xa là mênh mông vô tận trời cao, bổn tọa chỉ là có chút mệt mỏi, giết cái này 438, còn có 439, loại này dối trá tôn giáo, vì bọn họ buồn cười tín ngưỡng cùng chính mình tham lam. Sẽ không rước quấy rầy bổn tọa, đạo lý này Lâm Tịch cũng minh bạch. Những người khác sẽ dẫm lên vị này giáo hoàng thi thể. Đánh hoàn thành trước giáo hoàng di nguyện, vì trước giáo hoàng báo thù khẩu hiệu, che giả măng mọc đuổi giết u hồn, trừ phi u hồn có thể tàn sát sạch sẽ sở hữu giáo đình người. Cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp đem cái này giáo hoàng hoàn toàn thu phục. Phải biết rằng càng là thân cư địa vị cao người liền càng là sợ chết. Càng sợ ngã xuống thần đàn, bổn tọa nói ngươi là bổn tọa duy nhất vãn bối. Cho nên, có tính không là cứu ngươi một mạng. PS, chúc đại bảo bối nhóm tân một năm có nam phiếu sủng. Có lão công ái, thân thể khỏe mạnh, ăn gì đều không mập. Cả nhà đều cắt tường. Hết chương.